Hỏa ảnh thần tụ chi quả tại dị giới. Chương 450, trắng trợn cướp đoạt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết, thần quang điện quang mang tuy nhiên bị rất nhiều người thấy được, nhưng là muốn đổi tới cái chỗ kia lại không như vậy dễ dàng. Mặt khác tiên phủ bên trong có cấm bay pháp trận, ngự không cùng ngự kiếm đều là không được chuống chi, cho dù thật có thể phi hành, cũng không ai nguyện ý tại đây tình huống không rõ tiên phủ trong ngự không mà đi, đây không phải là cho tất cả mọi người một cái bia ngắm sao. Càng quan trọng hơn là tiên phủ bên trong quỷ dị khó lường, bầu trời tính nguy hiểm muốn xa xa lớn hơn mặt đất, bởi vậy mặc dù bên thiên đạo có thể lợi dụng lực hút sức đẩy bay lượn tại thiên không, hắn cũng không có lựa chọn như vậy đi làm. Cuối cùng, tại 3 canh giờ qua sau, Lâm Xuyên đám người đi tới khoảng cách thần quang điện không đến ngàn mét giữa sườn núi. Thần quang điện cách mỗi một canh giờ biết bay ra 2 quả thần quang phù, tổng cộng 12 canh giờ chung 24 miếng thần quang phù, lấy được người có thể vào ngày mai thần quang điện mở ra thời điểm tiến vào bên trong tu luyện. Lâm Xuyên tại tận mắt thấy thần quang điện nháy mắt, một đoạn trí nhớ mơ hồ xuất hiện tại trong đầu của hắn, thế là hắn trực tiếp điều khiển bên thiên đạo nói ra. Ta ở trong sách cổ đã từng gặp, nghe nói ngay lúc đó Quang Minh Thần Tông chính là như vậy bồi dưỡng đệ tử đấy, đem đệ tử đặt chung một chỗ để bọn hắn hai bên chiến đấu, chỉ cần không giết người, như vậy cuối cùng nhất đạt được thần quang phù tiến vào bên trong người tu luyện, đều sẽ trở thành tông môn trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Bộ luyện sư nhẹ giọng nói ra. Cách đó không xa, đại chiến dĩ nhiên bộc phát, thế lực khắp nơi gần ngàn tên đệ tử tụ tập tại chưa hoàn toàn mở ra thần quang điện trước kia, tranh đoạt tiến vào bên trong danh ngạch. Tất cả mọi người là tận hết sức lực, đúng lúc này tiến vào thần quang điện mới là chuyện trọng yếu nhất, những thứ khác lợi ích đều muốn cho điểm này nhượng bộ. Lâm Xuyên Serenian nhìn sang, đã thấy rất nhiều vô cùng quen thuộc thế lực đang ở trong đó. Có Hỏa Quốc Bát Đại gia tộc Lâm gia, Ngụy gia, Tống gia bọn người, còn có Kim Dương Tông người, Tần Lạc thân ảnh cũng sinh động trên chiến trường, cuồng bạo Kim Dương ấn thỉnh thoảng oanh ra, cả kinh tất cả mọi người đều đối với cái này tứ đại mỹ nữ lau mắt mà nhìn. Trừ đó ra còn có Thiên Diễn Tông Nghiêm Dương Tu cùng Huyết Linh Công Tử, hai người này không biết rõ có cái gì thù hận, trước tại Phong Tân Cốc liền đánh đập tàn nhẫn, giờ phút này gặp nhau lần nữa, liền lần nữa động thủ, bất quá Lâm Xuyên nhìn một vòng tạm thời không có phát hiện Lạc Hà Tông Lạc Vũ Hy, không phải vậy Huyết Linh Công Tử chỉ sợ cũng nguy hiểm. Oanh, một tiếng kịch liệt vù vù bộc phát, động thủ là một phe là Lâm Xuyên người quen, trước Bách Linh Tử hạng nhất Lâm Thân, thằng này bị Lâm Xuyên cầm đi tranh tinh huyết sau, thực lực chẳng những không có hạ thấp, ngược lại bởi vì không cần lại áp chế trong đó giết chóc ý niệm, toàn thân toàn ý đầu nhập vào trong khi tu luyện, hơn nửa năm thời gian đã đột phá đến Kim Đan sơ kỳ, có thể nói là nhân họa đắc phúc. Mà đổi thành bên ngoài một bên thì là một cái tuyệt mỹ thiếu niên, khuôn mặt so nữ nhân còn tinh xảo hoàn mỹ, nhưng là người nam tử, nếu như Hỏa Quốc có tứ đại mỹ nam mà nói cái này Ngụy Võ quyết định có thể có tên trong đó. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giờ phút này hắn chính điều khiển thanh đồng la bàn cùng Lâm Thân chiến đấu, thực lực của hai người đều tại Kim Đan sơ kỳ, Lâm Thân sử dụng chính là hỏa hệ kiếm pháp mà Ngụy Võ là mộc hệ đấy, mặc dù không có tương sinh tương khắc quan hệ, nhưng là hiển nhiên tại lực công kích đi lên nói, hỏa hệ là mạnh hơn với mộc hệ đấy, thậm chí bởi vì mộc xanh hỏa quan hệ, hỏa hệ còn có thể áp chế mộc hệ. Nhưng là thời khắc này chiến cuộc lại cũng không là Lâm Thân chiếm ưu thế, mà là Ngụy Võ chiếm cứ thượng phong, làm cho Lâm Thân liên tục bại lui. Sao vậy, khả năng như thế mạnh, Ngụy gia ra một cái Ngụy Thường Thanh, thời điểm nào lại thêm như thế một cái Ngụy Võ. Đáng chết, Lâm Thân trong lòng khiếp sợ không thôi. Tuy nhiên trước kia hắn cũng biết Ngụy Võ, nhưng lại cũng không phải bởi vì Ngụy Võ thực lực mà là bởi vì Ngụy Võ dung mạo tuyệt mỹ, một cái nam tử sinh so nữ tử khá tốt xem, cũng là Hỏa Quốc tầng trên xã hội một kiện chuyện lý thú. Hôm nay đi đến nơi này tranh đoạt tiến vào thần quang điện danh ngạch cùng Ngụy Võ đụng vào nhau, quả thực nhường Lâm Thân lắp bắp kinh hãi, hắn không nghĩ tới Ngụy Võ thực lực đã cường đại đến loại tình trạng này, mà ngay cả hắn đều áp chế không nổi rồi. Phải biết, Lâm gia nếu như không tính Tiểu Linh Phong mấy người lời nói, hắn Lâm Thân cũng đã là Lâm gia trẻ tuổi trong một người lợi hại nhất rồi, thế nhưng mà thậm chí ngay cả một cái không có danh tiếng gì tiểu tử đều không đối phó được, cái này khiến Lâm Thân trong lòng buồn bực suy nghĩ muốn thổ huyết. Là thực lực của hắn giảm xuống, còn là những người khác tất cả đều bạo phát, hừ, cũng dám xem thường ta, hôm nay liền đánh cho ngươi tìm không ra bắc. Ngụy Võ đứng tại thanh đồng trên la bàn, lạnh giọng nói ra, xanh biếc quang mang không ngừng theo trên người của hắn bộc phát ra, hóa thành đủ loại công kích làm cho Lâm Thân không ngừng rút lui. Ngụy Võ, ngay tại Ngụy Võ chuẩn bị thừa thắng xông lên thời điểm, một cái thanh âm đạm mạc đột nhiên tại trong đầu của hắn vang lên, hắn rõ ràng nhớ rõ cái thanh âm này chủ nhân. Thanh Long thần sứ, ngài đã tới sao? Ngụy Võ nghe được Lâm Xuyên trải qua cải biến thanh âm, ngạc nhiên hỏi. Thần quang điện bây giờ là cái gì tình huống? Thanh Long trực tiếp mở miệng hỏi. Hiện tại thần quang điện ra 6 miếng thần quang phù, một mai tại trên người của ta, một mai trên người Tần Lạc Nghiêm Dương Thu cùng huyết linh công tử trên thân mỗi cái có một mai, Tống gia Tống Minh Viễn trong tay cũng có một mai, cuối cùng nhất một mai tại Hàn gia Hàn Vấn trong tay. Ngụy Võ giải thích nói, đối phó lâm thân chiêu thức làm chậm lại một chút. Như vậy, ta ngược lại thật ra trước tiên có thể đi lấy Tống gia cái kia một mai rồi. Lâm Xuyên nghe được Ngụy Võ mà nói, nhẹ giọng nói ra. Có muốn hay không ta đi ra tay? Bất quá cái này lâm thân rất là đáng ghét, hắn theo dõi trong tay của ta thần quang phù, một mực ý đồ dựa dẫm vào ta đoạt lấy đi, thực lực của hắn tuy nhiên không phải là đối thủ của ta, nhưng ta muốn thắng hắn thực sự rất khó. Ngụy Võ bất đắc dĩ nói, không cần, chính ta sẽ động thủ, ngươi không muốn bại lộ thân phận, Lâm Xuyên nói nhỏ, đã cùng bên cùng bộ luyện sư một đạo thẳng đến thần quang điện quảng trường mà đi. Được rồi, ta hiểu được, Ngụy Võ gật đầu nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn không giống bộ luyện sư, Bạch Hổ bọn người có nhiều loại thuộc tính, hắn vừa động thủ rất dễ dàng bị người nhận ra thân phận đến, đây cũng là tại sao Lâm Xuyên cuối cùng nhất cân nhắc liên tục, không để cho pháp giả, Lâm Lung, Cao Trạch theo tổ chức Akatsuki diện mạo xuất hiện ở trước mặt mọi người, mà là để bọn hắn giấu ở một đám đệ tử chính giữa. Lâm Xuyên tốc độ của ba người rất nhanh, thân hình cấp tốc xẹt qua, ngàn mét khoảng cách thoáng qua liền mất, mà khi tại đây đang tại chiến đấu người chứng kiến cái kia mang tính tiêu chí áo khoác đen mây đỏ lúc nhao nhao sắc mặt đại biến, có người trực tiếp đình chỉ chiến đấu. Vãi, tổ chức Akatsuki người đến rồi, những này sát thần sao vậy cũng tới thần quang điện rồi, cái này còn để cho chúng ta sao vậy sống. Có người không lời nói, bọn hắn nếu ra tay cướp đoạt thần quang phù tại đây ai là đối thủ của bọn hắn a hát. Không có việc gì, tổ chức Akatsuki cũng liền 6 người kia, thần quang phù có 24 miếng, chúng ta vẫn còn có cơ hội. Có người chấn định nói ra, trước một khắc chiến đấu còn đánh chính là 10 phần lửa nóng quảng trường, tại Lâm Xuyên ba người xuất hiện sau đột nhiên biến thành an tĩnh rất nhiều, mọi người nhao nhao dừng tay, nhìn xem bên thiên đạo theo tầng trời thấp lơ lửng tới, tự giác tách ra một con đường, nối thẳng Tống ra chiến trường. Thời khắc này Tống Minh Viễn sắc mặt tái nhợt, kiếm trong tay siết thật chặt, thần sắc hơi hoảng sợ nhìn xem tổ chức Akatsuki người từ từ tới. Thanh Long bị cắt đá tôn lên thân thể, hướng Tống Minh Viễn rơi đi, tay phải vươn ra. Lấy ra, Lâm Xuyên thanh âm lạnh như băng, không mang theo tí ti cảm tình, lại hoàn toàn chân thật đáng tin. Cách chương.